Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 19. Thiếu đàn ông dữ vậy sao? Xin lỗi anh. Cậu nhóc hôn khắp cổ của cậu như là đang khấn cầu. Xin lỗi anh, nhưng tôi thích anh mà. Giọng của y nghẹn nghẹn. Tôi rất muốn có anh. Tôi thích anh. Sao anh không thể thích tôi được hả? Anh đó, thử hẹn hò với tôi đi. Không phải anh chưa từng có người thích hay sao hả? Sao lại không thử thích tôi đi? Thư Niệm lập tức ho thật gắt, ho đến nước mắt suýt chút nữa đã trào ra. Tạ Viêm, Tạ Viêm, cậu mà mất khoảng thời gian dài gần 18 năm một lòng một dạ yêu người ấy, nhưng mà có ích gì đâu chứ hả? Cậu cứ tiếp tục thích hắn cũng không ích gì nữa. Người ấy mãi mãi cũng không thể cho cậu được ước vọng xa vời đó, đến cả bố thí cũng không có khả năng. Tình yêu của cậu ngay cả chút hữu ích ít ỏi cũng không có. Kẻ đang xâm nhập trong cơ thể của cậu bắt đầu đã chuyển động, đau đớn vì bị tiến nhập một cách gượng ép, khiến cho tấm lưng đang thẳng đờ của cậu thoát cái đã bật lên như cá quậy ở trên bờ. Theo bản năng lại tiếp tục dãy dụa một cách vô ích mù quáng, dùng đôi tay yếu ớt vung vẩy mà kháng cự. Không được, không được đâu Kha Lạc à, không được. Tại sao, tại sao không thể cho tôi tiến hả? Kha Lạc ghì chặt lấy cổ cậu như thế ôm máu vật. Giọng của y xa vắng khác hẳn những chuyện đồng mạnh mẽ đang lấn nước. Tại sao? Tôi thích anh mà, sao không thể chứ hả? Không được đâu Kha Lạc à, Kha Lạc. Tiếng nói của cậu như đã bị nghẹn lại. Tạ Viêm, Tạ Viêm, cậu vẫn không ngăn được tâm trí của mình, hết lần này đến lần khác ngoài công gọi tên của người ấy. Ngoài những cơn quặn thắt ở châu dưới hạ bộ thân và ở trong đầu, cả con tim cũng đã đau nhói. Khi tỉnh lại, cậu nằm trên giường, mồ hôi lạnh ướt cả đầu tóc, đôi mắt hoảng hốt mở căng nửa ngày mới nhớ ra là mình đang ở đâu. Ngực của cậu bị một cánh tay thon dài đè nặng. Kha Lạc còn đang ngủ say, mày của y nhíu nhíu lại, môi dẫu ra một cách bướng bỉnh, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu. Thư Niệm không động đậy, nhưng khó chịu nhắm nghiền mắt. Trong chốc lát cô định thần lại. Thế là xong, có gì đang để tâm chứ hả? Dù sao cậu cũng là đàn ông, dù sao cái thứ gọi là trinh bạch này căn bản là không đáng cho người ta đoái hoài. Người ấy căn bản sẽ không quan tâm tới, có bị người khác động tới hay không cũng chẳng can hệ gì. Nằm yên được một lúc, cậu liếm nhẹ vành môi khô nứt, lặng lặng đẩy cánh tay Kha Lạc đi, nhẹ nhàng đứng dậy, đè nén lại cơn chóng mặt hoa mắt đang trở nặng. Cậu chậm chạp chỉnh đốn lại mớ bùa bộn và những thương tích ở trên người. Cô không nhìn đến gương mặt đang ngủ vẫn cau mày bất an của cậu nhóc. Cậu vẫn là đối xử với Kha Lạc như đứa con, đây cũng chỉ có thể cố gắng tránh nhớ tới cái việc không nên hồi tưởng lại tối qua, khi Kha Lạc lần này tới lần khác làm chuyện đó liên tiếp ở trên thân thể của cậu. Run rẩy lê một tấm thân loãng lộ đi đến phòng khách, nhặt những mẫu quần áo nằm vương vãi ở khắp nơi rồi mặc vào. Cậu cố gắng vuốt những nếp nhăn trên áo cho phẳng phiu, để cho bản thân thoạt nhìn không quá nhếch nhác. Bây giờ mới lặng lẽ đẩy cửa bỏ ra đi. Tần Ngần đứng trước cánh cổng đã đóng kín của nhà họ Tạ gần nửa ngày. Cậu vẫn rút bàn tay đang nắm chặt sau chìa khóa ra mỗi khỏi túi, mò mẫm mà tìm ổ khóa. Ổ khóa kim loại vốn đã lạnh lẽo hấp thu nhiệt độ ngất ngưỡng trên người của cậu trở nên nóng hầm hầm. Trang tựa lên cánh cổng lạnh băng, cậu thở một hơi dài. Cô giữ mình đứng cho vững rồi mới đẩy cửa vào. Suốt dọc đường cậu bước chậm chạp trong im lặng. Trời hay còn sớm, vào giờ này tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ, sẽ không có ai trông thấy cậu trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại này cả. Thư Niệm có một chút an tâm. Khi tay vừa lần tới tay nắm cửa phòng, chân của cậu đã muốn ngã quỵ xuống. Đúng là cậu đã đuối sức lắm rồi. Người thì sốt cao, lại còn bị dày vò cả buổi tối, nơi bị toét ra vẫn còn đau trầm trọng. gắng gượng chống đỡ đến hiện tại, dáng đi đã là khó coi tới cực điểm. Cậu chỉ mong có thể yên ổn vào tới phòng ngủ. Trước là sẽ tìm chỗ nào êm êm ngồi xuống để nghỉ ngơi cho tử tế một lát, để thắt lưng bớt tê dại chút xíu cũng sẽ tốt hơn. Cậu rón rén mở cửa ra, chỉ sợ gây nên tiếng động đánh thức Tạ Viêm ở phòng bên. Lại bị cảnh ngổn ngang bừa bộn trong phòng ngủ dọa cho giật mình, không kèm nổi a lên một tiếng. Người đàn ông đang ngồi thừa ở trên giường nghe thấy tiếng động ngẩng phắt nhảy. Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Thư Niệm đứng giữa sàn nhà đầy các thứ vật dụng và những mẫu đồ trang trí lộn vụn, nhìn người ở trước mặt của cậu kinh ngạc tới nỗi cả buổi cũng không nói được một câu nào. Thiếu gia. Giáp mặt Tạ Viêm quá sớm ngoài dự kiến, cậu lập tức co rúm người lại như là một tên ăn trộm bị bắt quả tang tại trận. Cầm của Tạ Viêm đã muôn hóa xanh, trong mắt hiện ra không ít tơ máu, viền mắt cũng đỏ đỏ, mái tóc đen mượt rối bù đến kinh khủng, có vẻ như là hắn đã ngồi đây tròn cả một đêm. Nhìn thấy Thư Niệm, nét mặt của hắn dao động một chút, lát sau hắn mới mở miệng nói bằng giọng khàn khàn như đã mệt nhoài: "Cậu về rồi đó sao?" Cũng không có cơn giận dữ và châm chích như Thư Niệm đã từ dự đoán, giọng của hắn đều đều, nhưng không biết có phải do sắc mặt xanh xao vì thức trắng cả đêm hay không. Thư Niệm cảm thấy bộ dạng của hắn trông đáng sự khác thường. "Dân, thiếu gia." "Còn trở về nhà làm gì chứ hả?" Tạ Viêm cười nhạo, chậm chậm cúi đầu, nghiền ngẫm nhiều mẫu thuyết thuốc, vừa tiện tay vứt xuống thảm. Thư Niệm không thấy được vẻ mặt của hắn. "Không cần chạy theo thằng thiếu gia nhà họ Kha kia của cậu nữa hả? Dù sao thì Tạ gia cũng không giữ nổi cậu đâu. Nếu như cậu định bỏ theo nó, bây giờ còn trở về làm gì hả? Cảm giác trèo lên cành cao chưa đủ tốt hả?" "Xin lỗi cậu, tôi đi ngay đây." Thư Niệm hơi lúng túng, vốn đã biết không có khả năng quay trở về, nhưng cậu đi lanh quanh nửa buổi vẫn vô thức quay về đây, còn mang theo một tia hy vọng sẽ may mắn. Từ trước cho tới nay cậu vẫn là nhu như vậy, đã hạ quyết tâm thế nào, đã rõ sự thật ra sao, vẫn không cách nào rời bỏ con người này. Cho dù biết hoàn toàn không có hy vọng để tiếp cận, cho dù biết ở cạnh người này càng lâu sẽ càng thống khổ, vẫn không thể tự kiềm chế. Cậu cũng vì bản thân không cách nào cưỡng lại mà cảm thấy đến xấu hổ. "Tôi chỉ về đây là thu dọn một số đồ đạc rồi sẽ đi ngay mà." "Hả?" Tạ Viêm dướng mi mắt, ánh mắt càng thêm lãnh đạm. "Thật xin lỗi." Giống như để chứng minh cho lời nói, cậu đi tới vài bước, lục đã trên kệ mấy cái, tùy tiện lấy ra vài thứ kẹp lại ở trong tay. Kỳ thực cậu căn bản không biết là nên lấy cái thứ gì hết, nhưng cậu vẫn không thể nào mà đối mặt với người này mà nói: "Tôi trở về chỉ là vì muốn nhìn cậu một chút, chỉ vì cậu mà thôi." "Lấy xong rồi chưa hả?" Giọng mỉa mai của Tạ Viêm vang lên ở sau lưng cậu. Cậu đành rụt tay về, quay người lại. "Rồi." "Đi được rồi chứ hả?" "Được." Tạ Viêm cũng không định tránh đường, ánh mắt của hắn dần dần trở nên hung ác, rất lâu sau mới nặn ra một nụ cười nhạt. "Không ngờ cậu cũng là gấp thật đó. Sao vậy hả? Bởi vì Kha thiếu gia của cậu còn đang nằm ở trên giường chờ cậu hay sao hả?" Thư Niệm cứng đờ, những ký ức khủng khiếp tối qua đã làm cho cả người của cậu lạnh run, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng nhếch miệng nở một nụ cười. "Thiếu gia, cậu nói đùa hả?" Cổ của cậu đột nhiên bị một bàn tay bóp chặt, cậu mở to mắt ngạc nhiên, cổ tay bị Tạ Viêm siết mạnh đến nỗi cậu ngạt thở không thốt được một tiếng. "Cậu cũng khỏi cần giả bộ hiền lành làm chi?" Tạ Viêm nghiến răng, mặt mày xanh xám. "Lần sau có thân mật với đàn ông nhớ là kiềm chế một tí, trên cổ đầy dấu hôn nè, sợ người khác nhìn á không thấy có phải không hả? Đừng khiến cho tôi ghê tởm, ít nhất cậu cũng che lại một chút đi chứ hả? Đồ không biết nhục. Thư Niệm y như là bị kim châm, sắc mặt của tái nhợt cứng đờ ra. Cậu không soi gương, thật tình không biết cổ của mình đã bị Kha Lạc hôn ngấu nghiến toàn một mảng xanh tím, ai nhìn vào cũng đoán ra được sự tình kịch liệt tối qua. Tạ thiếu gia, chuyện này làm cho Tạ Viêm cảm thấy buồn nôn sao? Nè, tôi nói là không sai chứ hả? Giọng nói của Tạ Viêm vẫn đều đều như cũ, dùng sự bình tĩnh đến cẩn trọng cực lực khắc chế cái điều gì đó. Cậu lên giường với nó hay sao? Thư Niệm chỉ trầm mặt bối rối, mắt của cậu nhắm nghiền, bàn tay đang phía cổ của cậu buông thõng ra. Cậu còn chưa kịp hít thở, bỗng nhiên bị một cánh tay khác tát một cái thật mạnh xuống, trúng xuống mặt. Tạ Viêm dường như đã quên mất cậu vẫn còn đang là người bệnh, xuống tay chẳng mấy may mà lưu tình. Cái tát này giáng xuống khiến cho trước mắt của cậu chỉ còn là một mảng màu đen tối mịt. Cậu lảo đảo đi được hai bước mới nhìn được vào kệ sách mà đứng cho vững lại, lại bất ngờ bị Tạ Viêm kéo cổ áo ra phía sau. Lực kéo quá mạnh làm cho cả người của cậu và kệ sách đổ ầm xuống chật vật, ngã xuống đống hỗn độn đó. Bên tai vang lên những tiếng ong ong. Mất rất lâu sau cậu mới nghe lại được âm thanh, vừa định mở miệng nói một chút gì biện bạch cho bản thân, lồng ngực đã bị đè chặt xuống. Ngực của cậu khó chịu một lúc, không dễ dàng gì mới thử được. Cậu lại kinh ngạc vì cảm nhận được bàn tay của Tạ Viêm đang sờ soạng trên eo của mình, tháo dây thắt lưng, thô bạo tiến vào dò xét ở trong quần của cậu. À, thiếu gia à? Nè, cậu muốn đàn ông có phải không hả? Hả? Thiếu đàn ông dữ vậy hay sao? À, không phải đâu mà. Cậu chẳng hiểu ra làm sao, chỉ theo bản năng ra sức mà giãy giụa. Khổ nỗi sự áp chế của hắn. Tôi